LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2167, chương 2170, người đến. CMN, Ngưu Bức Nha. Tô Minh hoàn toàn không nghĩ tới. Tượng đá này quỷ thạch bản giáp vậy mà như thế ngưu bức. Cái này thuộc tính quả thực nghịch thiên nha. Trong chiến đấu nếu như dùng tới, nhất là lấy đánh nhiều thời điểm, nhất định chính là một kiện thần khí. Có thể giúp Tô Minh gánh vác rất lâu công phu, mà những tổn thương này giảm miễn loại hình. Đối với Tô Minh mà nói, nhất định là vô cùng trọng yếu. Cổ võ giả ở giữa chiến đấu, động một tí thay đổi trong nháy mắt. Một cái nho nhỏ chi tiết, liền có thể thay đổi rất nhiều. Thậm chí chi phối chiến cuộc cũng khó nói. Ngay từ đầu Tô Minh trong lòng vẫn còn tương đối có khuynh hướng Nhật Viêm áo choàng đây. Bất quá bây giờ cùng hai cái này trang bị so ra, Nhật Viêm áo choàng thì có một chút không đáng chú ý. Cũng không phải nói Nhật Viêm áo choàng rác rưởi, chủ yếu vẫn là tại quá trình chiến đấu bên trong. Không bằng kỵ sĩ chi thể còn có thạch tượng quỷ phiến đá giáp hữu dụng a. Cái này phía trước hai kiện trang bị, Tô Minh là triệt để không cần suy tính. Liền nghĩ đằng sau hai cái này kiện liền tốt. Tô Minh đại khái suy tư 3 giây đồng hồ khoảng chừng. Lập tức liền quyết định, vẫn phải là muốn thạch tượng quỷ phiến đá giáp. Cái này trang bị mới là trong chiến đấu tác dụng lớn nhất. Kỵ sĩ chi thể cố nhiên cũng rất tốt, nhưng chủ yếu vẫn là cần một cái hợp tác. Song phương cách không xa cộng đồng chiến đấu mới tương đối có hiệu quả. Đối với Tô Minh mà nói, hắn rất ít cùng người khác chiến đấu với nhau. Nếu như muốn bảo hộ người khác, cũng không dùng được kiện trang bị này. Tô Minh cảm thấy mình hợp thành kiện trang bị này, không nhất định có thể có cái gì lớn tác dụng. Phát huy được tác dụng khả năng là tương đối thấp. Cố nhiên thạch tượng quỷ phiến đá giáp cũng là có tai hại. Kiện trang bị này ở đối mặt một cái địch nhân, nói cách khác đánh một thời điểm, liền không có tác dụng quá lớn. Vẻn vẹn ra hộ giáp mà thôi. Không loại kia nghịch thiên thuộc tính. Bất quá tại đánh nhiều thời điểm, liền vô cùng cường đại rồi. Tô Minh về sau nói không chừng liền gặp được loại tình huống này. Cho nên vẫn là thạch tượng quỷ phiến đá giáp đỡ một ít. Mấy món trang bị đều có ưu khuyết đi, có bản thân bất đồng đặc sắc, tựa như ở trong game một dạng, cùng một cái loại hình trang bị nhiều như vậy, người cũng không thể đều mua đi ra, đến căn cứ tình huống lúc đó, cùng đối diện anh hùng thuộc tính còn có nhà mình đội hình tới chọn. Tô Minh cũng là căn cứ đặc sắc của mình tới chọn, còn là thạch tượng quỷ phiến đá giáp tác dụng to lớn nhất. Thế là Tô Minh lập tức liền quyết định. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, tiểu na, hợp thành thạch tượng quỷ phiến đá giáp, cần bao nhiêu tích phân? Cần 300 tích phân. Tiểu na nói một câu, Tô Minh nhẹ gật đầu, 300 tích phân không phải quá dọa người. Tại Tô Minh có thể trong giới hạn chịu đựng, so với tiện nghi nhất kỵ sĩ chi thể, cũng mới nhiều 20 tích phân mà thôi. Trước mắt Tô Minh tích phân là 210 tích phân. Còn kém 90 tích phân là được rồi. Cũng liền một hai nhiệm vụ sự tình. Tô Minh còn là tạm thời nhẫn nại một cái đi. Ngay sau đó Tô Minh liền nhịn được mình muốn rút thưởng hồng hoang chi lực. Ngủ ngon. Tiếp xuống hai ngày này, Tô Minh một mực hướng mộ địa bên kia chạy. Ban ngày trong nhà bồi tiếp tiểu La Lị. Buổi tối mang theo nàng ăn cơm xong về sau, Tô Minh lại tới. Vừa vặn thừa dịp trời tối, cái này mộ địa đêm hôm khuya khoắt không có người đi làm. Vừa lúc tương đối dễ dàng Tô Minh hành động, tối thiểu nhất sẽ không bị người phát hiện. Tô Khải Sơn gần nhất phi thường bận bịu, bất luận cái gì công ty hoặc là nhà máy đều là như vậy. Đến cuối năm thời điểm, sự tình liền tương đối nhiều, vội vàng tiến hành cuối năm tổng kết, cùng thả cuối năm thưởng cùng phúc lợi loại hình. Tô Minh gặp Tô Khải Sơn bận rộn như vậy, cũng không có nói cho hắn biết chuyện này. Trong lòng tự nhủ chờ thêm mấy ngày rồi nói sau. Không có chữ mộ bia bên này, tựa hồ bị người cho lập cảnh giới tuyến. Nói cho đến đây tảo mộ người, tuyệt đối đừng tới gần. Xem ra hẳn là cảm giác một khối bảng hiệu đã có tác dụng không nhiều lắm. Tô Minh đại khái ở trong lòng suy đoán một lần. Đoán chừng rất có thể nha. là ngày đó Bảo An sau khi tỉnh lại, chính hắn cũng không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì. Xuất hiện một trận trí nhớ thiếu thốn. Thế là liền đem cái này hiện tượng quỷ dị quy kết đến không có chữ phía trên mộ bia. Sau đó cùng quản lý mới nói một lần, nơi này là không thể đụng. Bất quá bọn hắn cũng thật không dám lộ ra chuyện này. Nếu như đem sự tình cho làm lớn, đại gia đã biết hắn khối này mộ địa có lời cổ quái, đoán chừng cũng sẽ không lựa chọn nơi này. Liên tục 3 ngày qua đến dưới mộ địa mặt, ngồi ở linh nhãn bên trên tu luyện, Tô Minh cảm giác cái này tốc độ tu luyện thật là tuyệt đỉnh nhanh. Quả nhiên vẫn là phải xem tư nguyên nha. Nếu có nguyên khí đầy đủ hoàn cảnh, dù là tư chất ngươi kém một chút, cũng có thể tu luyện tốt. Nếu không dù là tư chất ngươi lại cao hơn, cũng có tác dụng không nhiều lắm. Tại trong thế tục, trừ bỏ Tô Minh loại này kỳ hoa, người bình thường là không có cách nào tu luyện. Đương nhiên trông cậy vào Tô Minh tu vi lần thứ 2 tinh tiến cũng là rất không có khả năng. Dù sao mới đột phá đến hóa hình cảnh trung kỳ, đều đến cảnh giới này, nào có nhanh như vậy. Bất quá lợi dụng mấy ngày nay, Tô Minh lại phát hiện cảnh giới của mình đã hoàn toàn củng cố ở, đồng thời tại cảnh giới này phía trên lại có nhất định tiến triển. Bất quá khoảng cách hóa hình cảnh hậu kỳ vẫn là khoảng cách nhất định, Tô Minh cũng là không quá lo lắng. Để cho hắn ở cái này linh nhãn bên trong tu luyện một đoạn thời gian mà nói, dù là không cần hấp thu người khác nguyên khí, Tô Minh cảm giác cũng có thể rất nhanh đột phá đến hóa hình cảnh hậu kỳ. Cái này linh nhãn thật sự là quá sung sướng. Hô thở một hơi dài nhẹ nhõm, Tô Minh cảm giác hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm. Bên ngoài chỉ sợ là đã nửa đêm đi. Tô Minh cũng không có tham luyến ở tu luyện, hay là trở về ngủ đi. Trời tối ngày mai lại đến. Người nào? Đột nhiên ngay lúc này, Tô Minh nghe được một trận thanh âm, nhỏ vụn tiếng bước chân. Mặc dù thanh âm là tương đối nhẹ, bất quá dựa vào Tô Minh cảm giác, còn là lập tức liền đã nhận ra. Vậy mà có người tới. Tô Minh một trái tim đều nhấc lên. Vô cùng cẩn thận, nhìn chằm chằm cửa vào địa phương. Phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là trong mộ địa có cái gì tuần tra người phát hiện không thích hợp. Đến đây đâu? Kết quả xem xét, dĩ nhiên là một cái thân mặc đạo bào lão đạo sĩ. Đi tới, Tô Minh không khỏi sửng sốt một chút, liền mở miệng nói ra. Đạo trưởng, người không phải đã đi sao? Tại sao lại đã trở về? Tô Minh phản ứng đầu tiên, còn tưởng rằng là lão đạo sĩ kia đây. Lão đạo sĩ có thể tìm tới nơi này cũng không kỳ quái. Bất quá lão đạo sĩ nên 2 ngày trước liền rời đi Ninh Thành nha. Tại sao trở lại? Bất quá lời vừa mới dứt, Tô Minh liền lập tức đã nhận ra không thích hợp. Đạo sĩ kia không thích hợp. Hắn trên người mặc lời nói bào. Có thể cùng Tô Minh cùng một chỗ lão đạo sĩ kia. Bởi vì trên người đạo bào quá phá đã mất đi. Nhưng bây giờ cái lão đạo sĩ này lại ăn mặc một cái đạo bào. Hơn nữa thoạt nhìn dáng người cũng không giống nhau lắm. Lão đạo sĩ này thoạt nhìn gầy trơ cả xương. Tựa hồ một trận gió liền có thể đem hắn cho thổi ngã. Đây là mặt khác một lão đạo sĩ. Tô Minh cả người lập tức liền kinh trụ. Trực tiếp đã nhận ra không thích hợp. Cái này quá không bình thường. Rốt cuộc lại có đạo sĩ tìm đến nơi này. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.